không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phần 24, CC, muốn tới, Sở Ca thật mạnh khoát tay, dựng thẳng lên ngón trỏ hư nàng, hắn chỉ vẽ mặt, ý bảo Trúc Chân Chân hảo hảo xem mơ siêu hình ảnh, bức màn tựa hồ bị gió thổi đi lên một ít, máy móc khiến camera phạm vi trở nên càng quảng, Trúc Chân Chân cau mày, như cũ không rõ này đó cơ hồ yên lặng hình ảnh có cái gì đẹp. Nhưng mà liền tại hạ một giây, hình ảnh đột nhiên xuất hiện một đôi mắt, Trúc Chân Chân không hề phòng bị mà bị hoảng sợ, thất thanh kêu lên, chỉ thấy cặp mắt kia tràn ngập hồng tơ máu, đôi mắt trừng đến tròn trịa, tràn ngập điên khùng, cuồng nộ, sợ hãi từ từ phóng đại đến mức tận cùng cảm xúc. Hắn hoàn toàn để sát vào ở kia chỉ máy móc kiến trước. Thế cho nên màn ảnh chỉ có thể chụp đến hắn đôi mắt. Bị phát hiện, Phương Thập Nhất hỏi, không có, tiếp theo xem mơ siêu, Sở Ca chiều tiểu pháp y nhếch miệng cười cười. Cặp mắt kia nhìn chằm chằm camera nhìn gần một phút đồng hồ. Bị như vậy một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm, thực sự không phải cái gì làm người thoải mái thể nghiệm. Trúc Chân Chân chịu đựng ra đầu tê dại cảm giác, xú một khuôn mặt tiếp tục ngồi ở trên sofa. Không có, không có đồ vật, không phải cái này, nam nhân kia phát ra nhẹ giọng lẩm bẩm. Hắn chậm gì gì mà dịch khai tầm mắt, xoay người, kéo trầm trọng bước chân hướng phòng khách trên sofa đi đến. Tựa như lúc trước cái kia trong video nữ nhân nói, Đồng Duệ Bình cơ hồ đem bối cong thành một cái nổi mụt. Thoạt nhìn như là một cái thấp bé gầy lão nhân, mà không phải chính trực tráng niên thành công nhân sĩ. Đó là ai? Rốt cuộc là ai? Là ai nhìn chằm chằm vào ta xem? Nam nhân gãi tóc, thống khổ mà nỉ non. Hắn buông ra tay, trong lòng bàn tay là một phen đem hắn sinh sôi túm hạ đầu tóc. Đường Đồng Duệ Bình hoàn toàn xoay người, đem cái ót bại lộ ở camera trước, chỉ thấy hắn cái ót cơ hồ hoàn toàn rụng tóc. Chỉ có một tầng da đầu lỏa lồ bên ngoài, nhìn kỹ, tựa hồ có gân xanh bạo khởi, lại tựa hồ, như là câu ra một khuôn mặt, rồi lại không giống như là mặt, gân xanh cùng tơ máu rối rắm ở bên nhau, thoạt nhìn hết sức cổ quái. Phương Thập Nhất làm Sở Ca đem hình ảnh tạm dừng tại đây mặt trên. Tỉ mỉ mà xem mơ siêu Trúc Chân Chân ánh mắt phức tạp mà nhìn thoáng qua hắn. Cấp chính mình đổ một chén nước. Nhìn chằm chằm chung trà mắt nhìn thẳng, làm sao vậy, Sở Ca nghi hoặc hỏi, mặt sau còn có xuất sắc không ra tới đâu, như thế nào liền tạm dừng ở chỗ này, ngươi xem này mặt trên, giống không giống có hai chương người mặt tễ ghé vào cùng nhau. Phương Thập Nhất hỏi, hắn cầm một cây chỉ huy côn, đứng ở đại hình chiếu trước, ở hình chiếu bố thượng họa ra một cái siêu siêu vẹo vẹo phân cách tuyến. Phân cách tuyến lấy tả thiên thượng là một khuôn mặt, phân cách tuyến lấy hữu thiên hạ là một khác khuôn mặt. Tách ra xem, có phải hay không càng hình tượng một chút? Hắn hỏi, đứng ở hình chiếu bố trước, một bộ hào hoa phong nhã phong độ trí thức, không biết còn tưởng rằng là cái nào tuổi trẻ đại học giáo thụ ở giảng bài. Quả nhiên, dựa theo Phương Thập Nhất họa ra phân cách tuyến tới xem. Nguyên bản chỉ cảm thấy có chút quái dị tơ máu gân xanh hình dạng trở nên càng thêm rõ ràng. Một con mắt, nửa bên môi, nửa trương người mặt, nhưng là như vậy một cái phân cách tuyến. Rốt cuộc cái dạng gì nhân tài sẽ nghĩ đến dùng như vậy góc độ đi xem. Sở Ca phát ra một tiếng cực nhẹ đào hút khí thanh âm. Nguyên bản hắn cho rằng, làm một chuyện trước xem hoàn toàn bộ video người. Hắn sắp một tẩy phía trước nhát gan nhãn, trên thực tế vừa rồi cũng đích xác đem đại tỷ đầu hù dọa tới rồi. Nhưng là hắn không nghĩ tới, tiểu pháp y hỏa nhãn kim tinh, tổng có thể ở hắn cũng không để ý địa phương, tìm được một cái hoàn toàn mới, làm hắn cả người lông tơ dựng thẳng lên tới kinh tùng để mơ siêu hoa sinh gian nan. Trách không được hắn bối câu lũ thành như vậy, lại nhìn không thấy có quỷ đứng ở trên người. Nguyên lai là hai cái quỷ dán ở hắn sau lưng sao? Phương Thập Nhất lẩm bẩm nói. Hắn chuyển hướng Sở Ca, nói, người có thể tiếp tục thả, oa oa mặt nghe vậy hung hăng run lên. Nhăn một khuôn mặt ấn hạ truyền phát tin kiện, Đổng Duệ Bình thống khổ mà ngồi ở trên sofa, hắn mở ra tivi, tivi phát ra oánh oánh quang, đem hắn mặt chiếu sáng lên, như vậy vừa thấy, hắn đích xác già nua đến kỳ cục, thoạt nhìn giống một cái gần mạo điệt lão nhân, khóe mắt nếp nhăn cùng da đốm môi đều ra tới, không biết hắn ở trong tivi nhìn thấy gì, chỉ thấy hắn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, cực kỳ hoảng sợ mà phát ra hồng hộc thô xuyễn, cả người cơ hồ cứng còng mà nằm thi ở trên sofa. Vẫn không nhúc nhích, người ở có biết trước dưới tình huống, làm đủ chuẩn bị tâm lý lại vẫn như cũ bị kích thích. Tình hách đến, khung máy móc liền sẽ ở vào một loại giả tính hít thở không thông trạng huống. Sợ hãi vô pháp phóng xuất ra tới, thở không nổi, cả người cứng đờ, Phương Thập Nhất nói. Hắn hơi hơi nheo lại mắt, cho nên hắn nhìn thấy gì. Giây tiếp theo, Đổng Duệ Bình đột nhiên từ trên sofa nhảy lên. Hắn câu bối, lại tốc độ cực nhanh mà nhằm phía phòng tắm mơ siêu Phương Thập Nhất vốn tưởng rằng kế tiếp liền. Nhìn không thấy, lại không nghĩ rằng, máy móc kiến bắt đầu di động lên, tốc độ càng mau, nó chui qua cửa sổ khe hở, lưu vào Đổng Duệ Bình trong phòng, một đường dọc theo Đổng Duệ Bình đi qua dấu vết chạy đến phòng tắm. Leo lên máy giặt, camera nhắm ngay đứng ở rửa mặt kính trước Đổng Duệ Bình. Chỉ thấy Đổng Duệ Bình ở điên cuồng mà rửa tay dịch ấn 4-5 hạ chen đầy toàn bộ lòng bàn tay. Hắn lau một phen mặt, trên mặt toàn là toái phát cùng bọt biển, hắn hung tợn mà nhìn chằm chằm kính mặt, lại là sợ hãi lại là lửa giận ngập trời, người rốt cuộc muốn ta thế nào? Ta, mà hắn sau lưng, cái ót thượng hai khuôn mặt, tựa hồ đồng thời ninh động lên, sau đầu gân xanh dữ tợn vô cùng. Vương Phương Thư, người rốt cuộc muốn dây dưa ta tới khi nào? Ta, hắn giống xong, cả người bỗng nhiên mất đi ý thức, mềm như bông mà ngã xuống. Lại qua vài giây, hắn từ trên mặt đất bò dậy, dần dần đem bả vai giãn ra thẳng thắn, sau đó an tĩnh mà đi ra ngoài. Trúc Chân Chân thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẫn luôn treo tâm theo video sắp kết thúc, chậm rãi thả trở về. Là ai? Đang nhìn ta, đúng lúc này, Đổng Duệ Bình thanh âm bỗng nhiên nhẹ mà từ từ vang lên. Như là đất bằng sấm sét, hình ảnh cũng đột nhiên im bặt. Trúc Chân Chân khẽ nhếch miệng, hung hăng thở hổn hển hai khẩu khí. Ngoặc kép, đã không có đi, nàng hỏi, không có không có, Sở Ca cười tủm tỉm mà nói. Nhìn Trúc Chân Chân sắc mặt không tốt, hắn thò lại gần, nhỏ giọng hỏi. Hiện tại ai là người nhát gan? Trúc Chân Chân táo bạo, nhấc chân liền phải đá, hoa hoa mặt thiển mặt cười, bay nhanh né tránh, Vương Phương Thư là người nào? Sở Ca nghe vậy hắc hắc cười cười, nói, liền biết ngươi sẽ hỏi, ta tra qua, Đổng Duệ Bình vong thê đã kêu Vương Phương Thư, nguyên nhân chết là chảy máu não, trong lúc ngủ mơ vô tri vô giác liền đã chết, không đau khổ, nhưng là đâu? Ta lại làm thâm nhập điều tra, phát hiện lúc ấy qua tay án này thi kiểm pháp y ở 3 tháng sau từ trước. Hắn tài khoản nhiều ra một bút lai lịch không rõ cách xù tiền khoản. Căn cứ trong video Đổng Duệ Bình biểu hiện tới xem, ta hoài nghi cái kia pháp y vô cùng có khả năng là nhận hối lộ. Làm giả dối thi kiểm báo cáo cái kia pháp y hiện tại không ở quốc nội. Muốn tìm hắn hiểu biết chân tướng chỉ sợ muốn phí rất nhiều thời gian, Sở Ca còn nói thêm mơ siêu. Mà phát sinh ở đồng cục bên người một khác khởi án mạng. Còn lại là hắn đại nữ nhi Đổng Vân tự sát án. Án này qua tay pháp y kêu ẩn sĩ Kiệt, ngày hôm qua ta đã cùng hắn đã gặp mặt nói qua án này. Thật là tự sát, không có điểm đáng ngờ. Này hai phân là Đổng Vân cùng Vương Phương Thư kia phân thi kiểm báo cáo, Sở Ca nói. Đem báo cáo phân phát cho mọi người. Trúc Chân Chân nghe xong lắc đầu, nói, nữ hài kia tự sát không phải trọng điểm là phía trước tao ngộ lần đó cưỡng gian. Cái kia phạm tội cưỡng gian bị bắt được sao? Không có, đầu đường theo dõi không có chụp đến cái kia phạm tội cưỡng gian chính mặt. chỉ mơ hồ nhìn đến thân hình, không sai biệt lắm 1m85 tả hữu thân cao. Dáng người cường tráng, đoàn tóc đen, sờ ca tiếp nối địa đạo, như vậy đặc thù thật sự quá lớn chúng. Vô pháp tỏa định hoài nghi đối tượng kia Đồng Vân đâu. Nàng không phát hiện đối phương bộ dáng. Trúc Chân Chân nhíu mày, căn cứ ngay lúc đó ghi chép, người bị hại đã nhớ không rõ đối phương bộ dáng đặc thù. Có thể là bị kích thích, kinh hách quá độ, làm cho gián đoạn tính ký ức tổn thương. Thực đáng tiếc, Sở Ca nói, giống như nhiều không ít tân tin tức, nhưng là manh mối tựa hồ cũng đoạn ở nơi này. Trong lúc nhất thời không có người ta nói lời nói, Phương Thập Nhất cúi đầu lật xem Đồng Vân cùng Vương Phương Thư hai người thi kiểm báo cáo. Mày hơi hơi nhăn lại, ai biết Đồng Cục nhóm máu là cái gì? Hắn ra tiếng hỏi, ha, như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Nhóm máu nói, đến đi cơ sở dữ liệu tra một chút đi, Tần Hạo cao cao cái ót. Ta chờ đợi cha, Sở Ca bỗng nhiên gõ một cái bàn. Nói, đúng rồi, ta bên này còn có phía trước ghi lời khai thời điểm ghi hình. Các người muốn nhìn sao? Nhìn xem đi, dù sao hiện tại cũng không khác manh mối, Tần Hạo nói. Ta tổng cảm thấy Đồng Cục hắn trên người cõng mạng người. Còn có nhớ hay không trước kia ta và ngươi nói qua? Lần đầu tiên thấy hắn thời điểm, ta lần chàng hạt còn nóng lên đâu, Sở Ca nghĩ tới. Không sai biệt lắm là 1 năm trước lúc, khi đó hắn còn không tin, nói là Tần Hạo nhiệt độ cơ thể đem lần chàng hạt che nhiệt. Rốt cuộc đó là công an tổng cục cục trưởng, cơ hồ là toàn bộ thị chính nghĩa hình tượng đại biểu. Ai dám suy nghĩ như vậy một thân người thượng cộng án mạng? Nói không chừng thật đúng là, Sở Ca ngượng ngùng mà sờ sờ chóp mũi, bằng không kia hai cái quỷ vì cái gì vẫn luôn quấn lấy hắn. Bất quá nếu trong đó một cái là Vương Phương Thư, kia mặt khác nửa chương người mặt là ai? Sở Ca nghi hoặc nói. Hắn biên tò mò hỏi, biên điều ra phía trước khẩu cung ghi hình. Đồng Vân ngồi ở nhỏ hẹp khẩu cung trong phòng, trên bàn phóng một ly cà phê, một cái khác cảnh sát ngồi ở nàng trước mặt, phía sau là một mặt gương. Thứ tư tuần trước buổi tối 11 giờ, người đi ngang qua Hải Minh lộ đầu phố hẻm nhỏ. Sau đó bị một cái thân cao ước ở 1m85 tả hữu nam nhân kéo vào ngõ nhỏ. Đã xảy ra cưỡng bách tính hành vi phải không? Đồng Vân trên mặt hiện lên cực kỳ thống khổ thần sắc. Nàng cả người phát run, tầm mắt khắp nơi loạn phiêu. Qua một hồi lâu mới gian nan mà khẽ gật đầu. Đúng vậy, ngươi còn nhớ rõ hắn bộ dáng sao? Ngoà kép, ta không nhớ rõ, lúc ấy thực hỗn loạn. Ta cái gì đều nhớ không rõ, Đồng Vân thống khổ mà ôm lấy đầu. Ở ghế trên cuộn tròn lên, người có thể nhớ lại nhiều ít liền nói nhiều ít. Này đối chúng ta bắt được đối với ngươi thực thi cưỡng gian hành vi tội phạm rất có trợ giúp cảnh. Sát ý đồ tới gần Đồng Vân trấn an. Đồng Vân nghe vậy cả người run lên, nhìn thấy đối phương tới gần chính mình, càng là cả người run đến lợi hại. Liều mạng mà ý đồ lui về phía sau, cảnh sát thấy thế không có gần chút nữa một bước, nàng trở lại ban đầu vị trí, giơ lên đôi tay lấy kỳ vô hại, bình tĩnh, qua một hồi lâu, Đồng Vân trong mắt lộ ra mê mang, khẽ lắc đầu, lẩm bẩm nói, không, ta nhớ không rõ, thực xin lỗi, cái kia cảnh sát hướng phía sau pha lê kính nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Sau đó chuyển hướng Đồng Vân nói, tốt, ta hiểu được, cảm ơn ngươi phối hợp, ta đưa ngươi đi ra ngoài, cái kia cảnh sát nói. Đồng Cục liền ở bên ngoài chờ ngươi, thật đáng tiếc ngươi gặp chuyện như vậy, Đồng Vân thân thể hơi cương. Theo bản năng mà ngón tay chế trụ dưới thân ghế dựa. Khẩu cung thất môn mở ra, trên hành lang càng thêm sáng ngời ánh đèn chiếu tiến vào. Đồng Duệ Bình xuất hiện ở cửa. Trên mặt hắn treo cực cụ lực tương tác tươi cười, kia trương điển hình mặt chữ điền làm người nhìn đến hắn liền sẽ tự giác nghĩ đến công chính cùng. Chính nghĩa, hết chương.